Chương 301, cuối cùng đạo quan tái, lưỡng hiệp chiến đấu. Trong suốt xanh thẳm mặt nước như tấm gương như thế bóng loáng, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu xem ngoại diện pháo đài cổ như thế kiến trúc, ngoại trừ cảm thán ở ngoài hay vẫn là cảm thán. Nguyên lai ngày hôm qua đại gia chứng kiến sủ tổ bổ lì dìm chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Liên giống với hiện tại đi, thông qua này cái thủy đạo lái vào đạo quán nội bộ lòng đám người chuyến này thế mới biết ngày hôm qua có thể chứa đựng mờ Ivan nở khán giả lộ thiên sân khấu chỉ có điều là chiếm toàn bộ đạo quán 1/5 diện tích mà thôi. Hơn nữa vậy còn chỉ là dùng để tổ chức bộ kẻ mẩn còn nẹt sân khấu mà thôi. Sáng sớm hôm nay, lấy Long cùng tủ cổ dẫn đầu. Đoàn người liền tới rồi sủ tổ bộ lì dìm khiêu chiến. Rất nhượng đại gia bất ngờ, Long chỉ có điều là báo tên của chính mình, thế nhưng vị kia như thân sĩ bình thường tao nhã Adam tiên sinh biểu hiện dị thường nhiệt tình. Long vững tin chính mình là lần đầu tiên tới sủ tổ bộ lì city, xác thực là chưa từng gặp mặt, thực sự là không hiểu vị này Adam tiên sinh vì sao lại đem hắn tôn sùng là thượng tân. Bất quá chưa kịp hắn đặt câu hỏi, Sủ tổ bộ lì dìm quán chủ Adam tiên sinh liền giúp hắn thích nghi. Trang hoàng vô cùng khảo cứu Adam ngồi ở chủ vị bên trên, khẽ đung đưa cao chân rượu rượu đỏ trong ly nhìn Long cười nói, trước đây hỏa lời đã từng không chỉ một lần nhắc nhở qua ta, hội có một vị chính ở tham gia hổ hền liên minh huấn luyện ra khiêu chiến sủ tổ bộ lì dìm, ngày hôm nay rốt cục đợi được. Long tiên sinh, hoan nghênh làm khách sủ tổ bộ lì dìm, bị nhân cảm thấy không lắm vinh hạnh. Hóa lời tiên sinh Long nghe được Adam tiên sinh vừa nói như thế cuối cùng cũng coi như là hiểu được, ở phỏ chỉ City cùng Lý Lỷ cổ vợ City thời điểm rồi cùng vị này đương nhiệm hổ hền liên minh quán quân tôn giả gặp hai lần. Lúc đó hóa lời liền biểu thị xuất đối với hắn vẻ tán thưởng, không nghĩ tới vị này bổ kẹ mẩn đại sư cùng đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn phối hợp ra lại vẫn ở Adam tiên sinh trước mặt cố ý nói tới hắn. Long hay vẫn là thật sự cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh á ngày hôm qua vừa bắt được quả thứ tư đoạn mang huân chương may đồng học nhưng là một mặt kích động nói rằng, Adam đại sư, ngày hôm qua ta nhìn ngươi thủy chi nghệ thuật dô nở dê như biểu diễn, đúng là quá tuyệt. Không hổ là đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, bất kể là họa lợi tiên sinh hay vẫn là Adam tiên sinh đều là sử dụng thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn đại sư. Không thể soi mói diễn xuất thủy hệ họa tờ thái bổ kẻ mẩn đại sư cái này xưng hô nhưng không dám nhận, tuy rằng ta từng có như vậy lý tưởng. Adam mỉm cười nói, thế nhưng họa lại ở phương diện này so với ta làm càng thêm xuất sắc, vì lẽ đó ta mới say mê ở bổ kẻ mẩn thi đấu tái phương diện biểu diễn. Bởi vì họa lại hiện tại không cách nào tiếp tục quản lý đạo quán, vì lẽ đó bất đắc dĩ ta mới lại một lần tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra trước. Adam nói xong nhìn may nói rằng, tên của ngươi là Nọ Mạn May Đi, Nọ Mạn tiên sinh cùng Hóa Lợi là bạn tốt, Hóa Lợi QNZ đề cập với ta lên quá ngươi, ngày hôm qua nhìn ngươi biểu diễn, biểu hiện sắc thực thực rất xuất sắc. Ngươi có cùng tuổi tác không tương xứng thực lực, nghe nói trước lúc này May tiểu thư đối với bộ kẹ mẩn còn lòng mang sợ hãi, xem ra đây là ở trở thành bộ kẹ mẩn phối hợp ra sau đó mới có này ít chỉ mẹ ít tiến bộ. May đồng học nghe được Adam khen thật không tiện mà gãi gãi đầu, nói thật sự, kỳ thực na nở dê thật sự cảm giác có chút biến hóa yếu. Trước mắt vị này bàn về bối phận là cha mình bằng hữu phụ thân, quan hệ này nghe liền cảm thấy có chút khó đọc. Một mực hiện tại trước mặt vị này nhưng là lấy một loại bình đẳng tư thái cùng chính mình trò chuyện với nhau, may đồng học chỉ là muốn liền cảm thấy thẹn thùng. Mà ngồi ở may đồng học bên người uống nước trái cây tủ cổ chan nghe được Adam tiên sinh sau đó trong lòng trường ô một hơi, nói thật sự, nếu như chờ một lúc đối mặt đối thủ là đại sư cấp trình độ như vậy na nở dê đem không có phần thắng chút nào. Bất quá dù vậy, chẳng khác nào tủ cổ chan hiện tại liền có thể hoàn toàn yên tâm lại. Tuy rằng bộ kẻ mẩn thi đấu tái cùng phối hợp ra phát triển thời gian cùng lịch trình còn khá là ngắn ngủi, thế nhưng ta cho rằng bộ kẻ mẩn có nẹt cùng thi đấu như thế, đối với xúc tiến nhân loại cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó quan hệ là rất nhiều ích lợi. Adam dừng lại một tí tiếp tục nói, thậm chí ở bồi dưỡng hiểu ngầm cùng đối với tuyệt chiêu sử dụng trên, bộ kẹ mẩn thi đấu tái càng có xúc tiến tác dụng. Adam mỉm cười trình bày quan điểm của hắn lý luận, ta cho rằng bộ kẹ mẩn là một môn nghệ thuật, mà thi đấu tái càng năng lực thể hiện ra chúng nó tự thân nghệ thuật mị lực. Nói thí dụ như ta thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn, ta chúng nó thời điểm, liền cân nhắc như thế nào nhượng chúng nó nhanh chóng mà hoa lệ mà sử dụng tuyệt chiêu. Mà trải qua một phen rèn luyện mới huấn luyện ra thành quả, nói nó là tác phẩm nghệ thuật đó là không hề quá đáng. Như vậy một cái đỉnh cấp phối hợp ra tiền bối giảng giải hắn đối với bộ kẹ mẩn thi đấu tái nhiệt trầm, may đồng học trong khoảng thời gian ngắn cu nở dê lơ là song phương bối phận sự chênh lệch. Đây cõi lòng kích động chi tâm may đồng học một mặt kích động nói rằng, Adam tiên sinh, bộ kẹ mẩn phối hợp trong nhà cu nở dê có chuyên môn bồi dưỡng một loại thuộc tính người sao? Ngài tại sao chú ý ở thủy hệ hỏa tở thái bộ kẹ mẩn đâu? Adam khẽ mỉm cười ngâu sau tiếp tục nói, xét đến cùng, là bởi vì thủy hệ hỏa tở thái bộ kẹ mẩn phần lớn đều có lưu tuyến hình mỹ lệ thân thể điểm này. Còn có chính là nhân vì chúng nó không chuyên về đối mặt điện khí hệ hệ lẹt chịp thai công kích, thế nhưng ta xuyên thấu qua thi đấu tái nhưng chú ý tới một hạng sự tình. Âu nghe nói như thế đại gia đều là ngớ ngẩn, Adam tiếp tục cười nói, ở thi đấu tái đối chiến trong. Hơi hơi kém một chút sẽ để cho mình bị thương, như loại này làm người nắm đem mồ hôi lạnh chiến đấu biểu diễn hiệu quả là tốt nhất. Tựa như nói, đối mặt vướng tay chân tuyệt chiêu, không đơn thuần là phòng thủ, mà là dùng công kích tuyệt chiêu để thay thế phòng ngự. Xem chuẩn lóe lên liền qua cơ hội, truyền đạt chỉ thị mà phòng thủ thành công thời điểm, người cùng bộ kẹ mẩn trải qua hòa làm một thể, trạng thái như thế này chính là ta lý tưởng trong nghệ thuật diện mạo. May đồng học vô vô đầu của chính mình khổ gương mặt nói rằng, ta làm sao nghe cảm giác phi thường thâm ảo. Adam đại sư đây là ở làn truyền chính mình thi đấu tái kinh nghiệm sao? Nhìn khổ não may đồng học đại gia thực sự là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hảo như chỉ có đối mặt ăn đồ vật đầu của nàng hạt dưa mới hội thoáng linh quang một điểm. Su gì tò mò nhìn Adam hỏi, ngoại trừ phổ thông phòng ngự sở kỳ hiệu ở ngoài. Adam tiên sinh hẳn là còn có cái khác phòng ngựa thấn đỡ cọc tuyệt chiêu phương pháp chứ? Adam tiên sinh không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn về phía Long nói rằng, ta nghĩ cái vấn đề này ngày hôm nay sẽ có đáp án, không biết Long tiên sinh trên người có hay không mang theo thấn đỡ cọc hệ bổ kẹ mẩn đâu? Nghe được Adam Long là người, lập tức thoải mái thừa nhận nói thật, ta thu phục bổ kẹ mẩn chủng loại bên trong, ngoại trừ yêu tinh thuộc tính ở ngoài liền mấy điện khí hệ lẹt chịp thai đồng bọn ít nhất. Thế nhưng bởi vì biết sủ tổ bộ lì Jim là chuyên tấn công thủy hệ hỏa tở thai bộ kẹ mần đạo quán, vì lẽ đó ta ngày hôm nay xác thực là chuẩn bị nhượng thuộc tính trên chiếm ưu thế cụ xuất chiến. Nhìn thấy Long như thế lưu manh liền đem chính mình lá bài tẩy run lên xuất đến Adam cũng không ngoa ý y mớn, bất kể là Long tiên sinh hay vẫn là tủ cổ tiểu thư hai vị đều là có chuẩn bị mà đến. Tuy rằng còn không có thi đấu thế nhưng ta trải qua cảm nhận được các ngươi trên người này tự tin mãnh liệt. Xem ra hôm nay thi đấu phi thường đáng để mong chờ. Đang nói chuyện du thuyền trải qua ở không tự bờ tờ ra cờ ngừng ở một tràng to lớn biệt thự trước mặt, tương tự là thủy hệ hỏa tờ thai đạo quán, nhưng so với càng như là thủy tộc quán như thế sẽ dù lỉn Jim hiển nhiên trước mắt sủ tổ bộ lỉ Jim muốn càng thêm khí thế cùng xa hoa, chỉ cần ở chiếm diện tích trên liền không có cách nào khá là. Trên bờ trải qua có một vị thân mang áo bành tô quản gia không người chờ đợi, hoan nghênh trở lại. Lao ra. Adam cười giới thiệu nói rằng, hai vị này là ngày hôm nay người khiêu chiến Long tiên sinh cùng tủ cổ tiểu thư, sau đó vị này chính là xì nội sởi rổ gia tộc thiên kim gia dư lệ tiểu thư, còn có thiếu gia bạn thân nọ mạn tiên sinh ái nữ nọ mạn may tiểu thư, mà hai vị này là đỉnh cấp bổ kẹ mẩn chăn nuôi gia sủ dị tiểu thư cùng với đến từ cả lọt liên minh phóng viên ạ lẹ xạ tiểu thư. Các vị quý khách, hoan nghênh quang lâm. Vị này nho nhã lễ độ quản gia tự giới thiệu mình nói rằng, tệ nhân ở này đạo quán đam nhâm quản gia công tác, tên là Nhét Bạc Đinh. Lão gia trải qua đã phân phó ta, các vị có nhu cầu gì cũng có thể hướng về ta nói ra. Như vậy các vị, mời đi theo ta đi. Ở sù tổ bộ lì Jim lão quản gia Nhét Bạc Đinh dưới sự hướng dẫn cả đám đi tới một cái giường như to lớn hồ bơi tự đối với chiến trường chính là... To lớn cái ao trên trôi nổi ba y cái bán kính gần như 50cm hình tròn bàn đạp, hơn nữa những này có thể đặt chân bàn đạp vốn là tợ lặt tiệp bọt biển làm ra. Còn huấn luyện ra đứng thẳng vị trí nhưng là sân bãi hai bên gần như có 4-5 cao một cái cầu nhảy trên, thay đổi một bộ quần áo Adam tiên sinh dẫn đầu đi đến một bên nhảy trên đài. Su Tô Tô Lì Si Ti đạo quán lao quản gia Nhét Bạc Đinh cầm hai mặt cờ xí đứng ở giữa trọng tài vị trí lên tiếng nói rằng, bản cuộc tranh tài trọng tài để cho ta tới đảm nhiệm, như vậy hiện tại liền bắt đầu hạ lệ Tảo Long cùng nụ vệ ạ Tảo Tủ Cổ cùng đạo quán huấn luyện ra Adam trong lúc đó khiêu chiến tái. Ô bên sân trên thính phòng mày không nhịn được xen vào nói, lần này lẽ nào cùng trước một tệp gym như thế, là muốn Long cùng Tủ Cổ đồng thời tiến hành song đá thi đấu. Thân là người khiêu chiến Long cùng Tủ Cổ QNZ là ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ không rõ, mà thân là trọng tài lão quản gia lúc này nhưng là tiếp tục nói, thi đấu tổng cộng chia làm lưỡng hiệp, tổng cộng có thể sử dụng bộ kẹ mần làm 5 con. Đầu tiên xin mời song phương lựa chọn 2 con bộ kẹ mần ở hiệp 1 đối chiến trong làm song đá thi đấu. Đạo quán quán chủ cùng người khiêu chiến trong đó một phương 2 con bộ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu thì vừa tuyên cáo hiệp 1 thi đấu kết thúc. Đón lấy, song phương thay thế sân bãi lại tiến hành hiệp 2 một chọi một quyết đấu thi đấu. Ở song phương bên trong có một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì thi đấu coi như kết thúc. Thi đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế sử dụng bộ kẹ mẩn, hơn nữa 2 vị người khiêu chiến có thể tự do tổ hợp xuất chiến. Thế nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ có thể phái ra 3 con bộ kẹ mẩn lên sàn. Hiệp 1 thi đấu người khiêu chiến có nắm tiên cơ trước tiên công quyền lợi, hiệp 2 nhưng là thay thế thành đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công. Nghe xong nhét bật đinh tuyên đọc hoàn toàn bộ thi đấu quy tắc sau trên thính phòng sủ gì kinh ngạc nói rằng, cuộc thi đấu này quy tắc đúng là tương đương đặc biệt đây, không chỉ chia làm lưỡng hiệp đan đánh kép, hơn nữa người khiêu chiến còn có thể tự do tổ hợp thành một người đánh kép cùng song người hỗn hợp song đá thi đấu. Bởi vì là 2 cái người khiêu chiến, vì lẽ đó cứ như vậy có thể tuyển dụng chiến thuật thì càng thêm đa dạng hóa. Bên cạnh giải dữ lệ gật gật đầu nói rằng, hơn nữa căn cứ thi đấu quy tắc Long cùng Tủ Cổ 2 người bọn họ một cái có thể sử dụng 2 con, còn có một cái nhưng là có thể sử dụng 3 con bộ kẻ mẩn đối chiến. Cụ thể muốn sắp xếp như thế nào tổ hợp chiến thuật này liền muốn xem 2 vị người khiêu chiến gặp thời bố trí, xem ra đây là muốn ở các trường hợp dưới thử thách người khiêu chiến năng lực phản ứng. Alexa đại ký giả cười nói, nghe tới hảo như rất thú vị dáng vẻ, không hổ là thủy chi nghệ thuật gia Adam tiên sinh, liền lập ra xuất đến đạo quán thi đấu quy tắc đều là như vậy có một phong cách riêng. Adam tiên sinh hai tay vẫn ôm trước ngực mỉm cười nói, lấy hồ hền liên minh làm mục tiêu tổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nhất định phải như thủy như thế mềm mại, bất luận gặp phải ra sao bổn chứa đều có thể thay đổi hình dạng đồng thời làm ra chính xác phản ứng. Hảo, Long, Tu Cô, nhượng ta mở mang kiến thức một chút các ngươi có thể lấy ra sao chiến đấu đến. Quyết định hảo à, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng một bên khác đài cao, mà Long cùng Tu Cô hiển nhiên QNZ không trải qua như vậy thi đấu. Trước mắt này hiệp một liền trực tiếp để cho 2 người hơi lung túng một chút, 2 người kia vì ai lên trước trận còn không có đạt thành thống nhất ý kiến. Long ý tứ là hắn cùng Tủ Cổ nhất nhân phái trên một con bộ kẹ mẩn tiến hành song người song đá thi đấu, thế nhưng Tủ Cổ ý tứ là na nở dê hỏa hệ phỉ giờ 2 bộ kẹ mẩn không am hiểu thủy chiến, vì lẽ đó nhượng Long một cái người xử lý trận đầu này thi đấu. Thế nhưng trong này nhưng là có một cái vấn đề mấu chốt. Bởi vì Long trước liền đối với đồng bạn bên cạnh tiến hành rồi một hồi thay máu, vì lẽ đó hiện ở bên người ngoại trừ Phở Dạ Kỳ ở ngoài sẽ không có một con cái khác thủy thuộc tính bộ kẻ mẩn. Long xem xét nhìn cự hồ bơi lớn trong này mấy khối bọt biển bàn đạp, thế nhưng lấy tỷ dạ nhỉ tạ cùng ạt cả nhìn thể hình đến xem, một cước đạp lên tuyệt đối sẽ người ngã ngựa đổ là muốn bi kịch nhịp điệu. Thế nhưng Tủ Cổ nói cu nở dê không sai. Mạo như ngọn lửa kê cùng tạch lọ xỉ ẩn QNZ phi thường không thích hợp ở loại này sân bãi chiến đấu. Long cân nhắc luôn mãi hay vẫn là một mình đi tới đài cao, từ trong lồng ngực lấy ra 2 con bộc bạn quăng vẩy đi ra lớn tiếng quát, xin nhờ các người, giải củ, phở giả kỳ lưỡng đạo hồng quang loại qua, giải củ cùng phở giả kỳ phân biệt đánh rơi ở bể bơi trong 2 khối bọt biển bàn đạp trên. Lôi giải củ nhíu nhíu mày. Hiển nhiên rất là không thích đứng dưới chân giẫm này hoảng động không ngừng bàn đạp. Nó là điện chuột mà không phải thủy chuột, tuy rằng lấy thân hình của nó con ở không đến mư cờ chìm phiên vào trong nước, nhưng cu nở dê là chỉ đến thế mà thôi, muốn linh hoạt di động nhưng là không thể. Đem so sánh dây cũ mà nói Phở Dạ Kỳ liền phải bình tĩnh trầm ổn nhiều lắm, bất quá tên tiểu tử này tuy rằng đối với nơi so tài thích đứng trình độ trên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có thể hay không ứng phó lần tranh tài này đại gia trong lòng đều nà mở lấy quan sát thái độ, dù sao đối thủ lần này là am hiểu sử dụng thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẻ mẩn Adam. Mà lại nói là nói lời nói tự đáy lòng, làm huấn luyện ra Long cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, ở hắn kế hoạch hôm nay trong bản không có đem tên tiểu tử này lôi ra tới thử luyện ý nghĩ.